Mạch Thanh, chương 89, nhập ma. Góc truyện audio.com. Ngũ hoàng tử, phía sau truyền đến tiếng kêu to. Tiếu Mạch quay đầu, hoàng, chấp ảnh, ngũ hoàng tử, chấp ảnh đi đến bên cạnh Tiếu Mạch, trên mặt giấu không được lo âu. Hoàng thượng xảy ra chuyện gì? Chấp ảnh thân là cái bóng của Ly Nhật Diệu. Nếu Ly Nhật Diệu gặp chuyện không may tất có ảnh vệ hướng hắn báo cáo. Phụ hoàng trúng độc, lại đem bản thân nhốt tại Diệu Hoa Điện, còn thiết hạ kết giới, ai cũng không vào được. Hướng chấp ảnh đơn giản trần thuật, trực giác Tiếu Mạch cho biết chấp ảnh có lẽ sẽ có biện pháp. Kết giới, chấp ảnh đi tới bức tường vô hình phía trước, cởi xuống ngọc bội bên hông hay đeo, nhắm ngay kết giới trước ngọc bội phát ra quang mang nhàn nhạt, tiếp theo có hào quang kéo tới bao vây trên người chấp ảnh. Lúc này chấp ảnh không bị kết giới cản lại, tiến vào Diệu Hoa Điện, ngọc bội này của chấp ảnh là chú ấn có thể triệt tiêu kết giới. Bởi vậy chấp ảnh không hề bị trở ngại mà đi xuyên qua kết giới. Ngũ hoàng tử, chấp ảnh tiến vào kết giới không bao lâu, một thanh âm quen thuộc vang bên tai Tiếu Mạch, thành thì, Tiếu Mạch cả kinh kêu, thân là tế sư âm vũ vì sao xuất hiện ở chỗ này. Phải biết rằng làm tế sư là không thể rời khỏi thần miếu. Tiếu Mạch không biết rằng, âm vũ kỳ thật không có nhận cấm chế. Đây chẳng qua là ảnh ảo. Nguyên thân âm vũ còn ở tại thần miếu. Thân là tế sư không có khả năng rời đi thần miếu. Âm vũ vì Tiếu Mạch giải thích nghi hoặc, âm vũ ở thần miếu vì Ly Nhật Diệu cầu nguyện. Đột nhiên nhận thấy khí Ly Nhật Diệu phát sinh dị động. Liền biết Ly Nhật Diệu tất đã xảy ra chuyện, âm vũ thân là tế sư tuy rằng muốn đi xem sao, nhưng không thể tự mình đi được, mặc dù Ly Nhật Diệu chưa từng hạ cấm chế trên người âm vũ. Nhưng hắn cũng không quên chính mình đã từng hứa hẹn lúc trước. Hắn không thể phản bội Ly Nhật Diệu, đều là ta sai, cục đầu xuống, Tiếu Mạch vô cùng tự trách, tuy rằng không thể tới gần, cũng không biết phát sinh chuyện gì. Nhưng Tiếu Mạch biết Ly Nhật Diệu lúc này phi thường thống khổ. Âm vũ trầm mặc nhìn Tiếu Mạch, không thể an ủi cũng không nguyện an ủi. Bởi vì giống như Tiếu Mạch nói, hết thảy đều là lỗi của hắn. Tuy rằng biết rõ là Ly Nhật Diệu không oán không hận, nhưng vẫn là không thể nghĩ như thế. Chấp ảnh, Tiếu Mạch gọi chấp ảnh từ trong kết giới đi ra. Phụ hoàng, hắn, hoàng thượng tuy chúng cực độc, nhưng cũng không gây thương tổn tính mạng hoàng thượng. Chấp ảnh nói, thật tốt quá, phụ hoàng không có chuyện gì. Nghe thấy tính mạng Ly Nhật Diệu không sao, tâm Tiếu Mạch liền an ổn. Hoàng thượng làm sao vậy? Âm vũ bỗng nhiên hỏi, ngữ điệu lo lắng làm cho lòng Tiếu Mạch đã yên nay bất ổn. Nhìn thẳng chấp ảnh, Tiếu Mạch lúc này mới phát hiện trên mặt chấp ảnh cũng không thoải mái. Ngược lại là âm trầm sầu lo. Chấp ảnh, Tiếu Mạch nhẹ gọi, ngữ điệu run rẩy cho thấy trong lòng y lo âu cùng sợ hãi. Tính mạng hoàng thượng thật là không sao, nhưng, độc kia trong cơ thể hoàng thượng phát ra ma tính chú văn. Hoàng thượng lại nhập ma, thoáng do dự, chấp ảnh nói ra sự thật. Hơn nữa, hoàng thượng nhập ma lần này so với lần trước nặng hơn. Nói xong, chấp ảnh đánh cái dùng mình. Nghĩ đến vừa rồi khi mới tiến Diệu Hoa Điện, đập vào mặt hắn chính là âm lãnh, hắc ám, áp lực, hơi thở khủng bố, chấp ảnh chỉ thấy một cỗ hàn khí từ đáy lòng thoát ra. Nháy mắt đóng băng toàn thân, phụ hoàng, Tiếu Mạch ánh mắt ảm đạm mà bi thương, còn mang theo hoang mang sợ hãi, vì Ly Nhật Diệu nhập ma mà đau lòng cùng e ngại. Ngũ hoàng tử, hiện giờ có thể làm cho hoàng thượng khôi phục cũng chỉ có ngài. Âm vũ nói, nhìn Tiếu Mạch là ánh mắt hy vọng. Tiếu Mạch giống như là một cọng rơm cứu mạng. Ta, đối âm vũ chắc chắn như thế. Tiếu Mạch quả thật kinh ngạc, nhưng âm vũ sở dĩ tin tưởng như vậy. Tiếu Mạch không phải không biết nguyên do. Âm vũ đại nhân nói đúng, hiện giờ có thể làm cho hoàng thượng khôi phục như lúc ban đầu, cũng chỉ có ngũ hoàng tử. Chấp ảnh thực đồng ý quan điểm âm vũ. Bọn họ đều tận mắt thấy Tiếu Mạch làm thanh tỉnh Ly Nhật Diệu. Ta, chính là, Tiếu Mạch biết, nếu là y có lẽ thật sự có thể làm Ly Nhật Diệu thanh tỉnh. Nhưng chuyện lần trước phát sinh khi Ly Nhật Diệu nhập ma, đến nay vẫn như cũ Tiếu Mạch không thể quên, không hồi tưởng, không để ý cũng không đại biểu sự tình không có phát sinh. Tiếu Mạch tuy nói là cùng Ly Nhật Diệu cởi mở, nhưng nhớ tới ngày đó, nội tâm Tiếu Mạch như trước đâm ra sợ hãi. Ngài còn do dự cái gì? Ngũ hoàng tử, chẳng lẽ ngài không muốn hoàng thượng trở về? Âm Vũ chỉ trích nói. Hắn không thể lý giải Tiếu Mạch do dự đến tột cùng là vì sao? Ta đã biết, nhưng ta phải như thế nào xuyên qua kết giới? Trầm mặc hồi lâu, Tiếu Mạch nghe theo tiếng lòng của y quyết định đi gặp Ly Nhật Diệu. Chuyện ngày đó xác thực làm cho y nghĩ mà sợ, nhưng mất đi Ly Nhật Diệu y càng không thể chấp nhận. Ngũ hoàng tử, chấp ảnh đem ngọc bội giao cho Tiếu Mạch, chú ấn này triệt tiêu năng lực đủ cho một người xuyên qua kết giới. Cảm ơn ngươi, chấp ảnh, Tiếu Mạch chân thành cảm tạ chấp ảnh, bất luận là từ trước có biết thân phận của y hay không. Dùng diện mạo hoàng hậu đối y yêu thương, hay là đem y thoát đi mang về hoàng cung, khi dùng thân phận chấp ảnh xuất hiện, cùng với hiện tại đem chú ấn trọng yếu cấp cho y. Hy vọng lần này ngũ hoàng tử có thể bình an vô sự. Hy vọng khi hoàng thượng thanh tỉnh sẽ không thống khổ, nhìn Tiếu Mạch xuyên qua kết giới đi vào Diệu Hoa Điện. Âm Vũ đột nhiên cầu nguyện như thế. Âm Vũ đại nhân, chấp ảnh kinh ngạc nhìn Âm Vũ. Không cần ngươi nói ta cũng biết, hoàng thượng hiện nay có bao nhiêu nguy hiểm. Âm Vũ đi đến trước người chấp ảnh, vươn tay vỗ nhẹ ngực chấp ảnh. Phốc, chấm, chấp ảnh phun ra một ngụm huyết, thân mình cũng khống chế không được ngã xuống phía trước. May mắn Âm Vũ đúng lúc đưa tay đỡ lấy hắn, xem ra thương tích không nhẹ a, so với lần trước nghiêm trọng hơn. Ngươi thật đúng là có thể chịu đựng được a chấp. Ảnh, tiểu, đệ, đảo qua một cái, Âm Vũ nghiêm túc lúc nãy không còn, đối chấp ảnh trêu chọc nói. Khó được hiện tại ngài còn có tâm tư nói giỡn. Âm Vũ đại nhân, chấp ảnh không hờn giận chọn mi. À, không như vậy ta sợ chính mình bị bất an làm suy sụp a, chấp ảnh tiểu đệ. Âm Vũ trêu đùa, ngữ khí lại khiến kẻ khác cảm thấy chua xót. Đẩy Âm Vũ ra, chấp ảnh tự mình chống đỡ thân thể. Hoàng thượng sẽ không thương tổn ngũ hoàng tử. Chấp ảnh khẳng định đối Âm Vũ nói. Hoàng thượng tình nguyện thương tổn bản thân, cũng sẽ không mảy may thương tổn ngũ hoàng tử. Nhưng, như vậy mới khiến người khác lo lắng. Âm Vũ thâm ý nhìn về phía chấp ảnh. Thân là cái bóng của hoàng thượng. So với ta càng gần hoàng thượng hơn. Chấp ảnh ngươi sao lại không phát hiện. Hoàng thượng đối với ngũ hoàng tử. Thật sâu nhìn Âm Vũ liếc mắt một cái. Chấp ảnh ánh mắt chuyển hướng Diệu Hoa Điện bị kết giới bao vây. Không trả lời, nhưng có đôi khi, trầm mặc cũng là đáp án tối chân thật. Cách chương.